Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1890, chương 1891, Cổ Tuyên ánh mắt. Tới tự Cổ Tuyên điều kiện, ngôn thông thiên không pháp cự tuyệt, đừng nói trong vòng ngàn năm làm cho đều khác sáu viên yên vũ châu. Vì cứu trở về chính mình thê tử, dù cho làm cho hắn trở thành yên vũ châu đều không có câu oán hận nào. Không ngoài dự liệu, ngôn thông thiên thống khoái đáp ứng. Huyễn Nguyệt cung chủ nhân cũng nói được thì làm được. Đem 75 khỏa yên vũ châu mặc đặc thù hạng liên. Tạo thành kỳ dị phong ấn cấm chế. Bị ngôn thông thiên tự tay đeo ở Lâm Tích Nguyệt cổ. Cửu thải hà quang ở tảng đá một dạng Lâm Tích Nguyệt thân trên. Lên, sáng lên, dần dần. Cái kia đôi không hề nhân loại ba động hai mắt xuất hiện linh động. Khi thấy ngôn thông thiên một khắc kia, Lâm Tích Nguyệt đáy mắt thậm chí xuất hiện nước mắt. 300 năm nhớ, hóa thành mỉm cười, tâm hữu linh tê phu thê. Không cần nhiều lời, theo vọng nguyệt thạch thượng tẩu xuống. Lâm Tích Nguyệt đi tới ngôn thông thiên bên người. Thần tiên quyến lữ một dạng hai bóng người cứ vậy rời đi Huyễn Nguyệt cung. Hai chân song phi ở chân vũ giới. Bọn họ tuyển nhất chỗ hải đảo, làm động phủ. Mệnh danh là Lâm Lang Đảo. Bọn họ du lịch thiên hạ các nơi. Đối với Nguyệt hát vang, lưu hạ vô số câu chuyện mọi người ca tụng. Bọn họ là tu tiên giới trí cường. Chỉ cầu làm bạn trọn đời. Bọn họ kia này yêu nhau. Linh tê một đường. Theo cao cao tại thượng Huyễn Nguyệt cung. Xuyên thấu qua trọng trọng mây mù. Từ ngôn có thể nghe được ngôn thông thiên phu thê hoan thanh tiếu ngữ. Đương nhiên. Còn có một phần khác vang lên ở đại điện chỗ sâu âm trầm tiếng cười. Còn lại 6 viên, là đủ rồi cửu cửu số. Ngôn thông thiên, hy vọng ngươi có thể ở trong vòng ngàn năm làm cho đều còn thừa lại yên vũ. Trở thành chân chính tu bổ thiên nhân. Đáng tiếc ngươi không phải ta Huyễn Nguyệt cung truyền thừa. Nếu như vào chúng ta xuống, ngươi chính là thủ thiên nhân. Ha ha, a. Tiếng cười nghe không ra vui sướng, cũng không có bi thương, bình thản đến giống như yên tĩnh mặt nước. Từ ngôn có thể nghe được Huyễn Nguyệt cung chủ nhân nói nhỏ. Thế nhưng hắn nhìn không thấy Cổ Tuyên hình dáng, vì vậy hắn hao hết toàn lực, thậm chí không tiếc vận dụng tự thân bổn nguyên, ngưng lại ở mảnh này mộng cảnh một dạng hồi ức thế giới. Một bước, lại một bước, cắn chặt hàm răng. Từ ngôn ở trống trải trong đại điện đi về phía trước. Vô hình bản thể, từ ngôn thông thiên ly khai chi về sau. Tựa như đặt mình vào trong bão rơm dạ giống nhau lung lay sắp đổ. Vốn nên theo ngôn thông thiên rời đi mà ly khai mộng cảnh. Từ ngôn lại cố chấp muốn dò xét rõ ràng Cổ Tuyên chân tướng. Thẳng đến hao hết toàn lực đi tới ghế dựa lớn phụ cận. Hắn rốt cục thấy được dấu ở áo khoác trong một đôi ánh mắt. Đó là cường giả ánh mắt, băng lãnh mà vô tình, cũng như bầu trời lãnh nguyệt. Hô, nhất sau một tia thần niệm liền này tan rã, theo trong giấc mộng đánh thức từ ngôn lạnh cả người mồ hôi. Ngươi làm sao vậy? Kinh hoàng Hiên Viên Tuyết không biết từ ngôn nằm mơ thấy cái gì. Cứ nhiên liền kêu cũng gọi bất tỉnh. Không có việc gì, ác mộng mà thôi. Từ ngôn vừa cười vừa nói. Giọng nói nhẹ nhàng tựa như thật chỉ là bình thường ác mộng. Thật, yên tâm đi. Nằm mơ thấy một ít ma tử. Bọn họ chết không nhắm mắt. Tới ta trong mộng quấy phá. Bị ta lại làm thịt nhất lần. Từ ngôn nói xong thú vị. Có thể Hiên Viên Tuyết rõ ràng vẫn còn ở gánh yêu. Hết cách rồi. Từ ngôn không thể làm gì khác hơn là ở chính mình trong động phủ thi triển ra tuyệt học. Lấy hắn xong tu chi pháp hướng Hiên Viên Tuyết chứng minh. Chồng của nàng mạnh mẽ bao nhiêu. Trong phòng, khẽ hô tiếng hoảng loạn mà ngượng ngùng. Tường viện bên ngoài, đi ngang qua tiểu thanh mặc danh kỳ diệu. Gãi đầu một cái, ói ra hai cái phao phao. Lại rất xa đi ra. Trong vườn hoa, đỏ bừng hoa nhi dần dần mở ra. Mỹ lệ dị thường, Bắc Châu hải ngoại tiểu đảo. An bình cũng như phương ngoại chi địa, mà Bắc Châu đại địa, tắc thì là mênh mông vô bờ hoang vắng. Ma tộc viễn chinh, tiêu hao không chỉ có là tuế nguyệt, còn có vô số tộc nhân. Lúc đi hàng tỷ đại quân, liền trời tiếp đất, lúc trở lại lại sẽ có nhiều thiếu ma tộc sống sót. chưa cũng biết, ma đế vẫn lạc, sáu đại ma tử không một may mắn tránh khỏi, chỉ có Tiết Cô Tình vĩnh viễn lưu tại niết phàm giới. 300 vị ma quân chết ở Kiếm Vương Sơn không có nhiều thiếu, đại thể chết ở Vương Giải chân xuống. Bắc Châu thảm trạng là bị Vương Giải đàn đụng phải 2 lần. Hàng tỷ đại quân có hơn phân nửa táng thân Tây Châu. Còn dư lại còn muốn vượt qua mịt mờ hải vực. Tổn thất giống nhau không nhỏ. Có thể khóa vực chỉ có ma quân. Hạ đẳng ma tộc trong lúc hỗn loạn muốn chạy đến biển sâu. Đại thể đem táng thân hải vực. Lại quần long vô thủ. Có thể tưởng tượng được lần này Tây Trinh đại giới. Hầu như cùng ngàn năm trước cùng loại. Lại là hầu như toàn quân bị diệt kết cục. Nghìn năm đã trải qua 2 lần tổn thất trọng đại. Bắc Châu ma tộc đem chưa gượng dậy nổi. Muốn khôi phục thành Tây Trinh phía trước thực lực. Không biết còn nhiều hơn thiếu năm rồi. Đây là không người quấy dày tình huống xuống. Như Nam Châu yêu tộc cường giả cùng nhân tộc hóa thần thỉnh thoảng ở Bắc Châu đi lại. Ma tộc sợ là càng ngày càng yếu. Cho đến tuyệt tích, mất đi phần lớn tộc nhân. Lại mất đi dựa vào sinh tồn vạn dương mộc. Ma tộc vận mệnh chỉ có thể lấy bi thảm để hình dung. Tuy là ma tộc bi thảm, Tây Châu nhân tộc cũng không dễ chịu. Một lần khóa vực chi chiến, chết trận ở Kiếm Vương Sơn nhân tộc tu sĩ không hạ hàng mấy trăm ngàn. Rơi xuống hóa thần đầy đủ 450 vị, nhất là thành danh nhiều năm đan thánh hồn ngục trưởng đám người. Từng cái mệnh tang hoàng tuyền, ma tộc suýt nữa toàn quân bị diệt. Nhân tộc nhất phương giống nhau hao binh tổn tướng. Tây Châu tu tiên giới biến được vô cùng suy yếu. Mà Đông Châu đạo phủ cũng giống như vậy. Cả nhân tộc tu tiên giới bước vào tu dưỡng sinh tức giai đoạn. Khôi phục nguyên khí. Bắc Châu, hải ngoại tiểu đảo như trước. Minh Sơn phạm vi cửu thải màn sáng cũng giống vậy tồn tại. Gần giống như thiên không ngược lại tiết thải hồng. Đọng lại ở tại nhân gian. Không ai dám đi cửu thải màn sáng trong dò xét tìm đến tột cùng. Một ngày tiếp cận, là có thể cảm giác được một loại bàng bạc đến không pháp chống lại uy áp tồn tại. Càng có thể mơ hồ chứng kiến màn sáng bên trong quái vật lớn. Thận thú cũng như pho tượng y hệt lấy. Không biết là không pháp tiêu tán. Vẫn là Huyễn Nguyệt Cung cố ý lưu lại môn hộ. Chờ đợi lấy người hữu duyên đến. Hải đảo lên, cuộc sống yên tĩnh. Không có chút rung động nào. Nhỏ nhỏ đảo nhỏ thành tạm thời động phủ chỗ. Từ Ngôn cùng Hiên Viên Tuyết ở tại Thiên Cơ Phủ. Vương Khải Hà Điền Sở Bạch cùng A.O. Hải Đại Kiềm Tắc thì ở tại đảo ở trên trong viện. Đã ở Nữ Quyến, Thiên Cơ Phủ trong không được phép Hải Đại Kiềm. Cứ việc Hải Đại Kiềm kháng nghị nhiều lần. Thậm chí muốn lấy nô bộc thân phận hồi quy Thiên Cơ Phủ. Đều bị vô tình cự tuyệt. Đương nhiên. Thần kiêm linh thú cùng nha hoàn chức vụ tiểu thanh càng sẽ không dễ dàng ly khai Thiên Cơ Phủ. Vì vậy hải đảo trong nhà hầu như mỗi ngày đều có thể nghe được Hải Đại Kiềm than thở. Tự liền khó nghe tiếng ca đều hát ra một loại nghĩ buồn. Thời gian 1 năm, Từ Ngôn rốt cục vững chắc cảnh giới. Độ kiếp tu vi lệnh hắn liền khí chất đều xảy ra biến hóa. Nếu như nói cảnh giới hóa thần là một loại linh lực nội liễm đến mức tận cùng dĩ phồn hóa giản. Như vậy độ kiếp kỳ tắc thì là chân chánh phản pháp quy chân. Không cần tận lực thu liễm. Từ Ngôn cả người liền nửa điểm sóng linh khí đều chưa từng tồn tại. Thoạt nhìn tựa như nhất giới phàm nhân thanh niên. Chỉ là ánh mắt thanh minh. Đáy mắt trong suốt. Phảng phất có thể khám phá thế gian tất cả. Độ kiếp cảnh phản pháp quy chân. Là một loại tu luyện đến mức tận cùng bề ngoài hiện. Độ kiếp tu sĩ cả người linh lực sớm đã đưa về Tử Phủ Sơn. Đưa về Nguyên Anh thân thể. Từ này làm cho Nguyên Anh biến được càng thêm cường đại. Cảm giác cũng thay đổi được nhạy cảm hơn. Có thể cảm ngộ thiên địa. Thi triển ngôn xuất pháp tùy. Cảnh giới đề thăng mặc dù là việc vui. Thế nhưng theo càng phát hiểu rõ độ kiếp cảnh. Càng phát quen thuộc độ kiếp cảnh. Từ Ngôn càng là đối với độ kiếp nghe đồn có chút nghi vấn. Trần Vũ giới độ kiếp không phân trước về sau. Chỉ có nhất đại cảnh giới. Nhưng là ở Từ Ngôn xem ra. Độ kiếp cảnh giới sợ rằng không có đơn giản như vậy. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.